Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 1058, còn xem anh hỏi gì đã, góc truyện audio.com, Trương Nhất Phàm tay nâng mặt Lý Hồng, hôn một cách mãnh liệt trong cổ họng Lý Hồng phát ra một âm thanh kháng cự. Nhưng rất nhanh cô đã thỏa hiệp, nếu đã theo Trương Nhất Phàm đến nơi này, thì cô cũng đã biết hậu quả của việc đi theo hắn. Hôn một hồi, Trương Nhất Phàm đưa tay lên sờ cô đẩy Trương Nhất Phàm ra. Không phải có chuyện nghiêm chỉnh sao? Nói mau đi, hai người bước đến sofa, Trương Nhất Phàm kéo tay Lý Hồng lại. Có mấy vấn đề, anh muốn tìm hiểu một chút, đương nhiên, em có thể không nói. Hắn ôm lấy bả vai Lý Hồng liền nghiêng mình dựa vào. Vậy thì còn phải xem anh hỏi vấn đề gì? Trương Nhất Phàm ngồi thẳng người lên, nghiêm nghị nói. Đôi môi của em, vì sao lại có hương thơm? Mỗi lần sau khi anh hôn qua, đều có thể lưu lại dư vị mấy ngày. Lý Hồng lườm hắn một cái. Anh không nói chuyện nghiêm túc thì em đi đây. Tuy nói như vậy, nhưng Lý Hồng lại không nhúc nhích. Trương Nhất Phàm gật gật đầu. Anh nói là thật đấy. Có thể nói cho anh biết nguyên nhân vì sao không? Lý Hồng lắc đầu. Không biết, anh là người đầu tiên nói như vậy. Trương Nhất Phàm lập tức trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ còn có người khác hôn qua? Lý Hồng hờn dỗi nói. Có, mẹ tôi đấy. Ấy, dám trêu anh à? Xem anh đối phó em như thế nào đây? Trương Nhất Phàm bị cô ấy dọa cho giật thót người, một cô gái tốt như vậy, nếu như bị người khác đoạt nụ hôn đầu tiên, thì mẹ nó thực rất đáng tiếc. May mà là mẹ của cô ấy, nếu không Trương Nhất Phàm chắc sẽ phải buồn bực lắm. Bởi vì Lý Hồng dù sao cũng đã hơn 30, từng yêu đương qua là chuyện rất bình thường. Đè Lý Hồng xuống giường, Trương Nhất Phàm vừa làm cô nhồn nhột vừa quyết liệt áp sát Lý Hồng. Lý Hồng thì dốc sức muốn đẩy hắn ra, hai người quyện vào nhau trên sofa. Xưa nay đây là lần đầu tiên Lý Hồng buông thả như thế, Trương Nhất Phàm áp lên người cô ấy, rất nhanh cô ấy liền cảm giác được chỗ nào đó của hắn cứng nhắc. Lưu manh chết tiệt, Lý Hồng mắng một câu, trên mặt có một chút đỏ ửng. Trương Nhất Phàm không tiến được thì phải lui, hắn giữ càng chặt. Mỗi lần nhìn thấy em thì anh như muốn phát cuồng. Đích thực đã vài lần khi hắn và Lý Hồng bên nhau, thì có cảm giác như sắp mất kiểm soát, sau đó vẫn là Liễu Hồng giúp hắn giải quyết vấn đề. Nhìn thấy Lý Hồng, cái dục vọng chiếm hữu trong lòng Trương Nhất Phàm đặc biệt mãnh liệt. Lý Hồng nói, đừng quấy, cái đó của em đến ngày rồi. Trương Nhất Phàm có chút bực mình, thật vất vả mới đơn độc ở bên cô, không ngờ cả thân thích cũng mang đến, khi nghe thấy câu nói này, nơi nào đó đột nhiên tắt lửa. Giờ phút này, hắn đột nhiên kích động như hận không thể nuốt chửng Lý Hồng vào bụng. Rõ ràng Lý Hồng cảm giác được hắn mất hứng, thì ánh mắt sắc bén liếc hắn một cái thầm nghĩ, đàn ông quả nhiên là động vật chỉ dùng nửa thân dưới để suy xét vấn đề. Hơn nữa cô đã nhận thấy được cái chỗ ấy đã không còn cứng nhắc như sắt. Phản ứng sinh lý này của Trương Nhất Phàm khiến Lý Hồng cảm thấy vô cùng thú vị. Một câu nói thì đã đả kích hắn thành ra như vậy, Lý Hồng trong lòng liền đắc ý. Để anh bắt nạt sĩ nhục ta, đứng lên thôi, định đè chết em à. Lý Hồng đẩy Trương Nhất Phàm cứ nằm ì ở đó không chịu nhúc nhích. Anh chính là muốn như vậy, thật thoải mái. Hắn ôm Lý Hồng, cố gắng để mặt chôn trước. Góc truyện audio.com, ngực của Lý Hồng cũng không phải quá lớn, thuộc loại vừa vặn nhưng lại rất có dáng, rất cân đối với thân thể của cô. Khi bàn tay Trương Nhất Phàm đặt lên to hơn lòng bàn tay hắn một chút. Thật ra Trương Nhất Phàm cũng không thích cái kiểu phụ nữ ngực nở nang như một đống hỗn độn, cái kiểu phụ nữ ấy giống như đang treo hai túi nước cực đại, tuy rằng khi mặc đồ lên trông rất bắt mắt nhưng một khi cởi quần áo ra thì trở nên cồng kềnh không chịu nổi, giống như một gánh nặng. Cái loại ngực nhìn thì như nở nang, thật ra hình dáng khó coi. Trong số các phụ nữ của Trương Nhất Phàm kể ra Liễu Hồng là đồ sộ nhất, nhưng ngực của Liễu Hồng cũng khá có dáng, là cái loại tròn như dưa hấu mà Trương Nhất Phàm thích. Bởi vậy, hắn để đầu chôn trước ngực Lý Hồng, ngửi lấy cái mùi hương trên thân thể con gái, nơi nào đó của Trương Nhất Phàm lại có phản ứng. Loại phản ứng này, khiến cho Lý Hồng đang nằm ở dưới cảm thấy một trận khiếp sợ, sao lại tới nữa, không phải đã bị đánh lùi sao? Nếu như vậy, thì là cô đã quá xem nhẹ sức chiến đấu của Trương Nhất Phàm. Nhớ tới Trương Nhất Phàm, cái tên khủng bố, sát khí tàn phá bừa bãi kia, Lý Hồng bất giác có chút đỏ mặt, tim đập không ngừng. Trên khuôn mặt trắng ngần ửng lên chút đỏ, hẳn là đã có một tơ tình. Trương Nhất Phàm cảm giác được thay đổi của cô, thì biết được Lý Hồng chắc chắn đang nghĩ đến cái gì, hắn yên lặng nhìn Lý Hồng. Cô nương này, làn da thật đẹp, nhìn khuôn mặt Lý Hồng, giống như lúc nhỏ nhìn thấy trái táo vỏ đỏ, khao khát được cắn một ngụm. Lý Hồng, gì thế? Lý Hồng tức giận đáp một câu, nhìn ánh mắt hung tợn như sói của hắn, thì có chút lo sợ. Trương Nhất Phàm nói, anh chống cự không nổi nữa rồi. Vậy, Lý Hồng vốn muốn nói, vậy thì tự mình nhìn rồi xử lý. Thật ra cô vốn chưa đến ngày ấy, chỉ là Trương Nhất Phàm ngượng ngùng không dám chứng thực ở trước mặt Lý Hồng, hắn vẫn rất tôn trọng ý nguyện của cô. Ai biết tên khốn Trương Nhất Phàm kia đột nhiên văng ra một câu. Bằng không em giúp anh hút ra đi, đi chết đi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trương Nhất Phàm bị Lý Hồng đá một cước thật nặng, ngã nhào xuống sofa. Khốn khiếp, Lý Hồng mắng một câu, cô vốn đã chuẩn bị chấp thuận rồi, không ngờ Trương Nhất Phàm lại chợt nghĩ ra một việc ghê tởm như vậy. Hút, nghĩ đến có lần chính cô vô tình nhìn thấy cái loại phim đảo quốc ở trên mạng, Lý Hồng cảm thấy ghê tởm muốn chết. Cái tên này trong đầu chứa đầy cái ý nghĩ gì? Quả thực Trương Nhất Phàm vừa rồi nghĩ, nếu như chiếc miệng khêu gợi kia của Lý Hồng, nguyện ý làm chuyện ấy cho mình mà nói, thì không phải thích chết đi được sao? Nhưng cô là nữ thần kia mà, một băng sơn nữ thần trong mắt của thế nhân, làm cái việc ấy với mình, nghĩ ngợi thôi đã khiến người ta thú tính sôi trào. Rõ ràng trong đầu Trương Nhất Phàm chính là ý nghĩ này, Lý Hồng trừng mắt với hắn, vẻ mặt như thở hổn hển. Sao em lại đá anh? Lý Hồng mắng, bẩn thỉu, mắng thì mắng đấy, khi mắng chửi người ta, mà lại còn liếm liếm môi. Động tác này đã rơi vào tầm mắt Trương Nhất Phàm, thật sự là tràn trề một sức hấp dẫn vô cùng. Phải biết rằng hắn thích nhất chính là đôi môi mỏng thơm mộng sáng óng ánh kia của Lý Hồng, sau khi hôn qua còn lưu lại mùi hương thật gần gũi. Trương Nhất Phàm không kìm nổi. Vậy anh đây sẽ bẩn thỉu thêm một chút. Đưa, gocchuyenaudio.com, tay kéo mạnh, Lý Hồng khó lòng phòng bị từ trên sofa té vào trong lòng hắn. Lý Hồng ra sức giãy giụa nhưng không có kết quả, cuối cùng vẫn là khuất phục, chỉ có thể mặc cho Trương Nhất Phàm hôn lấy hôn để lên mặt mình, sau cùng cô cũng chịu đựng không nổi sức hấp dẫn này, khép hờ đôi mắt xinh đẹp, mặc cho Trương Nhất Phàm hôn cho đủ. Một tay Trương Nhất Phàm dừng trên ngực của cô, không biết là Lý Hồng quên, hay là hoàn toàn không đề phòng, cứ thế một chút phản ứng cũng không có. Cho đến khi Trương Nhất Phàm cởi áo lông của cô ra, bàn tay to ấm áp chạm lên da thịt của cô mới hơi run rẩy. Tuy nhiên, lúc ấy Lý Hồng đã động tình, nhìn một đấng nữ thần như hoa như ngọc nghiêng nước nghiêng thành cứ như vậy nằm trong lòng mình, Trương Nhất Phàm đã thật sự không thể chờ đợi được nữa. Lúc vuốt ve Lý Hồng, vô ý lướt vào đùi trong của cô. Nguy rồi, Lý Hồng giật mình tỉnh ra, vội đưa tay định ngăn cản sự xâm phạm của Trương Nhất Phàm, ai dè Trương Nhất Phàm đã chạm đến vùng cấm kia. Ấy, trêu đùa anh à, Trương Nhất Phàm rất tức giận, vì thế hắn liền ấn mạnh vào, Lý Hồng la hoảng lên. À, chẳng phải em có thân thích đến sao? Lý Hồng bị hắn vuốt ve một trận, hai má đã đỏ bừng, cái ấn vừa rồi của Trương Nhất Phàm, chừng như là muốn lấy mạng của cô. Cô ôm cổ Trương Nhất Phàm, anh chính là thân thích của em, chàng ngốc, vậy anh phải thăm người thân đây. Trương Nhất Phàm ôm chặt cô, Lý Hồng cắn cắn môi, không nói gì. Tên này càng ngày càng tệ, nhìn Lý Hồng rõ là đã có ham muốn mà ngầm đồng ý, Trương Nhất Phàm cố ý nói. Em đây là phạm vào tội khi quân, ta phải trừng phạt em y. Lý Hồng khẽ cắn môi, anh muốn làm gì, tùy anh, em nói xem, Trương Nhất Phàm tà ác nhìn chằm chằm vào ngực cô, rồi lại rời ánh mắt đến giữa đùi cô. Anh muốn em hôn anh một cái, Lý Hồng không ngờ lại ngoan ngoãn hôn lên trên mặt hắn một cái, Trương Nhất Phàm nói. Không phải nơi này, vậy muốn hôn chỗ nào, Trương Nhất Phàm chỉ phía dưới, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Hồng càng đỏ, giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên, đánh không thương tiếc. Trương Nhất Phàm cũng để mặc cô, đầy hưng phấn cởi chiếc áo khoác của Lý Hồng, lại cởi chiếc sơ mi trắng bên trong của cô, Lý Hồng cũng không cự tuyệt. Chỉ đến khi hắn cởi đi chiếc áo ngực của cô, Lý Hồng đã do dự một chút, tuy nhiên vẫn không ngăn cản hành động xấu của Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm đang định cởi hết quần áo trên người cô, Lý Hồng liền ra sức tự vệ. Đừng, đừng làm vậy ở đây. Ở đây là phòng khách rất sáng, vẻ mặt Lý Hồng xấu hổ. Nếu ở đây mà nói, Lý Hồng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, giống như mình đang bị lộ ra ở trước công chúng, khiến trong lòng cô có chút xấu hổ. Hơn nữa ở đây không có chăn, không có chăn chẳng khác nào không có gì đó để che đậy, bởi vậy Lý Hồng không muốn làm những việc này dưới ánh sáng mạnh như vậy. Thật ra trong lòng Trương Nhất Phàm có phần tính toán kỹ, đó là hắn muốn cho Lý Hồng hoàn toàn phơi thân trước mắt hắn, theo Lý Hồng lâu như vậy, hắn vẫn chưa một lần nhìn chi tiết thân thể Lý Hồng. Lý Hồng nói không cho, hắn cố tình kéo dài. Không được, hôm nay em nhất định phải chịu trừng phạt. Anh muốn thế nào? Lý Hồng cũng không còn đủ sức lực mềm nhũn mà nằm ở đó. Trương Nhất Phàm nghiêm túc nói. Để anh xem một lần. Hắn sợ Lý Hồng không chấp thuận, lại lặp lại một câu. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, chỉ là xem một lần. Lý Hồng khẽ cắn môi. Đừng ở đây, tùy anh làm thế nào cũng được. Quả thực dưới ánh đèn sáng rực tạo cho cô cảm giác thật không hay. Trương Nhất Phàm cười ha hà, giống như một đứa trẻ được ăn kẹo. Lý Hồng thấy hắn thật thà chất phác cười ngây ngô như vậy, giơ tay nhéo một cái. Tiểu tử thối, Trương Nhất Phàm bế Lý Hồng lên lầu, trên lầu đều được trải thảm, một hạt bụi cũng không. Trên lầu cũng có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 nhà vệ sinh. Trương Nhất Phàm đặt cô trên sofa ở phòng khách, giơ tay mở chùm đèn đầy những chiếc đèn nhỏ màu tím gợi tình. Ánh sáng dịu dàng mà hơi tối, Lý Hồng sẽ không xấu hổ như vậy. Nhưng thấy vẫn ở phòng khách, cô liền hờn dỗi trách cứ một câu. Sao lại không vào phòng ngủ? Không hề gì, nơi này chỉ có 2 người chúng ta, em cứ xem như đây là phòng ngủ thì được rồi. Lý Hồng lườm hắn một cái, thật sự là tên cuồng lộ liễu. Trương Nhất Phàm thì mặt dày mày dạn, cười ha hà cởi bỏ đi toàn bộ quần áo trên người Lý Hồng. Cách Trương,